Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 3, nhân duyên của thượng tướng. Góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm dọn dẹp xong văn phòng liền đi cùng đội trưởng đến viện nghiên cứu trụ sở viện nghiên cứu của đế quốc tọa lạc tại ngoại ô thành phố. Các tòa nhà và hành lang trong căn cứ khổng lồ đan xen vào nhau, nên tốt hơn hết là đặt lịch hẹn trước, người bên trong sẽ ra ngoài tiếp ứng hai người đi đến phòng xét nghiệm Lạc thư ký. Nhân viên nghiên cứu đã chờ rất lâu, lúc này nhìn thấy Lạc Nhiễm liền cung kính cúi chào. Xin chào, Lạc Nhiễm mỉm cười nhận lấy mẫu vật từ tay đội trưởng, cô tay nói. Mẫu vật là manh mối quan trọng, sở trưởng của các cậu có thể tự mình đến lấy không? Đúng là như vậy, kỳ thật dự án này được chỉ định cho sở trưởng, tuy nhiên người kia lại vừa từ phòng thí nghiệm trở về, vẫn còn đang ở phòng khử trùng, lo lắng sẽ chậm trễ tiếp đón không được chu đáo nên sai phụ tá bên cạnh ra trước giúp. Nhưng nếu Lạc thư ký muốn cẩn thận hơn, thì đành phải trở lại tìm người kia rồi. Lạc Nhiễm đợi phụ tá đi rồi, xoay người nói với đội trưởng. Hiện tại không còn chuyện gì, nhưng tôi vẫn ở lại đây, nên không làm mất thời gian của đội trưởng nữa. Y lại chỉ vào cặp hồ sơ của mình, nói. Tôi còn có văn kiện, hạng mục yêu cầu thu thập chữ ký người của viện nghiên cứu. Đẩy được đội trưởng đi, Lạc Nhiễm thở hắt ra, bình tĩnh quan sát phòng xét nghiệm. Lạc Nhiễm không hoang mang, nhanh chóng ước lượng thời gian, phạm vi giám sát, sau đó lấy mẫu vật ra một góc. Đứng ở vị trí này, người giám sát cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng nửa người của y, những việc mà người thường không làm được Lạc Nhiễm lại ở đây thực hành rất trơn tru. Y liếc nhìn những chồng mẫu vật dán mỗi tấm kính riêng để chê y bàn, chê y mỗi tấm kính đều có nhãn. Ít hẳn đều là mẫu vật không sử dụng nữa chuẩn bị đem tiêu hủy. Lạc Nhiễm không chút giấu vết mang một tấm kính, ít sang tay mình, lại thuận thế đổi mẫu vật chê y tay sang bàn kia, dán nhãn. Ít lên, thành công đánh cháo chúng. Đây chính là tìm đường sống trong miệng đội trưởng bụng dạ khó lường. Lạc Nhiễm bàn giao mẫu vật cho sở trưởng, sau đó đi xin chữ ký thảo luận dự án, nghiên cứu tài liệu xong trời cũng đã tối. Sắp đến giờ tan tầm rồi. Kết quả y nhận được một tin nhắn đến, là mẹ của Lucas, bà Marshall. Nhiễm Nhiễm tan tầm rồi đúng không? Dì cùng Nguyên Soái đang ở phòng tiếp khách công ty chờ cháu. Tin nhắn còn đi kèm một cái mặt người. Lạc Nhiễm, có vẻ sau khi tan tầm công việc còn lâu mới kết thúc. Y thở dài chấp nhận số phận của mình, sau đó trở lại công ty. Nhiễm Nhiễm, phu nhân của Nguyên Soái vừa nhìn thấy Lạc Nhiễm, liền nhiệt tình kéo y ngồi xuống bên cạnh mình. Nguyên Soái lạnh lùng ôm tay bên cạnh ông ngồi chê y sofa mang cảm giác như một vị vua, nhưng khi nhìn thấy Lạc Nhiễm, người có trung nguyên mẫu khuôn mặt hung dữ giống Lucas liền biểu hiện mềm mỏng hơn hẳn. Lucas và cha mẹ tình cảm không tốt, chủ yếu là Lucas đơn phương đối với họ không tốt. Vì vậy vợ chồng Nguyên Soái nếu có chuyện gì xấu đều nói qua với Lạc Nhiễm trước, có đôi khi Nguyên Soái phu nhân muốn mang canh cho Lucas cũng thông qua Lạc Nhiễm, vì lo ngại Lucas sẽ không uống. Nhiễm Nhiễm, chuyện ở khách sạn đêm hôm trước là thế nào? Nguyên Soái phu nhân cao quý đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có manh mối gì về vị Omega thần bí kia chưa? Có hay không khả năng? Không có, Lạc Nhiễm ngữ khí ôn hòa, nói như chém đinh chặt sắt. Góc truyện audio.com. Thượng tướng sẽ không có khả năng cùng Omega này ở bên nhau, kẻ địch đêm hôm trước vẫn còn ẩn mình muốn tính toán với Lucas. À, Nguyên Soái phu nhân có chút thất vọng thở dài. Hiếm khi thấy Lucas có tiến triển gì với một Omega, vợ chồng Nguyên Soái dần dần bị thái độ phản ứng kịch liệt với chuyện hôn nhân của đứa con trai mà trở nên khác thường, vừa thấy có người lên giường với hắn không những không tức giận ngược lại còn rất vui mừng. Giờ đây, cả đế quốc đặc biệt là vợ chồng Nguyên Soái rất quan tâm đến việc hôn nhân của Lucas. Đối với một alpha xuất sắc như hắn, khi chẳng có ai kế thừa dòng máu ưu tú cùng sức mạnh tinh thần SSS, đúng là việc khiến mọi người lo lắng. Chưa nói đến vợ chồng họ, gia tộc Ando cũng đang cần một truyền thừa xuất sắc kế tục quân hàm. Nhưng hiện tại chưa chờ được kế thừa, đối tượng đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Vợ Nguyên Soái tỏ vẻ tuyệt vọng, Nguyên Soái thì lộ ra thái độ bất đắc dĩ. Lạc Nhiễm trấn an nói, nhân duyên chưa tới, không vội, như vậy đi, nếu tìm được người kia thì cháu xem giúp chúng ta là người như thế nào, nếu không xấu xa gì thì cố gắng giữ lại, xem có thể cứu vãn được một con đường sống hay không. Nguyên Soái phu nhân vỗ MU bàn tay y, Lucas là Alpha, theo lý thuyết nó phải chịu trách nhiệm với Omega, cho dù là ép buộc cũng được, dù sao cũng phải có đối tượng đúng không? Đây có thể là cơ hội tốt, đáy lòng Lạc Nhiễm có chút ảo diệu, hơi rũ mắt nói. Xin lỗi, nhưng cháu không có biện pháp nào với thượng tướng cả. Đứa nhỏ như cháu sao có thể không được, Nguyên Soái phu nhân nắm tay Lạc Nhiễm cười. Lần này tới là nhờ vả cháu chỉ điểm giúp, bà nói sang vấn đề khác. Nhiễm Nhiễm à, cháu xem, Lucas cùng Nina đã giải trừ hôn ước được 3 tháng, chúng ta định tìm cho nó một đối tượng mới, cháu có ý tưởng gì không? Nina Josephai, con gái của công tước đế quốc, một Omega ưu tú cấp A, cực kỳ thích hợp cùng Lucas tạo ra bộ gen mạnh mẽ. Cô là đối tượng kết hôn thứ 3 của Lucas. Người đầu tiên chính là Chu Vân Vân, con gái út của thành viên hội đồng hoàng gia, nhưng sau khi liên hôn hắn đối với cô thờ ơ, đem đối tượng liên hôn coi như không khí. Lúc đó có một tên sĩ quan ghen ghét Lucas đã đến cậy góc tường, theo đuổi Chu Vân Vân rồi bắt cô phá bỏ hôn ước với Lucas. Không những vậy, tên sĩ quan kia còn vô cùng tự hào khoe với Lucas. Bây giờ Chu Vân Vân là Omega của tôi, cô ấy yêu tôi, Lucas nghe xong trầm mặc giây lát nghiêm túc ngẩng đầu hỏi. Chu Vân Vân, là ai? Nguyên soái cùng vợ nghĩ nếu tao nhã u buồn không thích hợp vậy thì chọn con trai thứ hai của thiếu tướng, một Omega nam sôi nổi đi. Kết quả là hai người liên hôn 2 năm, vẫn chưa từng thấy mặt nhau, vị Omega kia tìm đến công ty khóc nháo đòi thắt cổ, cuối cùng đến năm thứ 3, vị kia tỏ vẻ hắn chờ không được, không muốn làm nữa, cùng người mình thích giải trừ hôn ước rồi bỏ chạy. Người thứ 3, đại khái cũng là giải ước 3 tháng trước, nghĩ lại thật là thảm. Phu nhân giờ phút này hết cách đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của y, Lạc Nhiễm dừng lại có chút khó xử. Cháu cứ nói tùy tiện thôi, chúng ta chỉ lắng nghe tham khảo một tí. Lạc Nhiễm suy tư giây lát cố gắng tưởng tượng nói. Cháu cảm thấy, góc truyện audio.com, đầu tiên là không quá ồn ào náo nhiệt, không phô trương cũng đừng bám riết, nũng nịu đáng yêu càng không được, thượng tướng chán ghét nhất loại này. Được, phu nhân lấy giấy bút ra ghi vào cuốn sổ ghi chú. Lạc Nhiễm, y căng ra đầu tiếp tục nói, cháu nghĩ lại, tuy rằng không thể quá ầm ĩ, nhưng cũng không được quá yên lặng, dè dặt. Phải chủ động tìm đề tài nói chuyện với thượng tướng, anh ấy không thích kiểu đầu gỗ, bản thân không cần quá thân thiết tâm sự, nói chuyện dồn dập cũng không được, phải biết khen ngợi thượng tướng. Phu nhân xoa xoa ngón tay, ghi lại, tốt nhất là độc lập ưu tú, có thể tự chiếu cố cho bản thân và cuộc sống hàng ngày của thượng tướng, trong công việc anh ấy thích người có cùng suy nghĩ với mình. Thượng tướng dễ tức giận cho nên tính tình cần nhu hòa một chút. Nguyên soái nhăn mày, phát hiện có điểm không thích hợp. Vợ ông cũng cuộn ngón tay lại. Đây không phải đang nói về Lạc thư ký hay sao? Hai người im lặng liếc nhìn Lạc Nhiễm, y lại không hề nghĩ đến chính mình. Nguyên soái và vợ cũng biết Lạc Nhiễm không có ý gì với Lucas, bọn họ đã từng nói bóng gió rất nhiều lần, liều mạng tác hợp. Tuy rằng Alpha cùng Beta kết hợp sẽ không nâng cao chất lượng tin tức tố như Omega, nhưng hai người hạ thấp yêu cầu xuống cũng được, hơn nữa Lạc Nhiễm cũng là người đặc biệt. Chỉ tiếc là y không mang theo bất cứ suy nghĩ gì mà từ chối. Làm sao vậy à, Lạc Nhiễm dừng lại. Không có việc gì, cháu cứ tiếp tục nói đi. Phu nhân cười tủm tỉm gạch hết chữ trên y giấy, trực tiếp lưu lại một dòng chữ. Tìm người như Lạc thư ký là được. Cháu, Lạc Nhiễm còn đang muốn nói cái gì đó, liền thấy cửa lớn phòng khách bị ai đó đẩy vào một cách thô lỗ. Lucas vừa trở về, mang theo một thân đầy khí lạnh, sắc mặt đáng sợ đứng ở ngay cửa. À, nguyên soái phu nhân cười cười nói, con đã trở lại chúng ta, chấm, lại muốn tìm đối tượng cho con. Lucas lạnh lùng nói, còn ép buộc thư ký của con. Không, không có, chúng ta sao có thể làm tổn thương Nhiễm Nhiễm, phu nhân vội vã nói. Lucas, con hiểu lầm rồi, chúng ta lo lắng cho con, nên đến hỏi chuyện xảy ra ở khách sạn hôm bữa. Nếu có năng lượng lo lắng cho con, chi bằng lo cho anh trai con trước đi. Lucas sắc bén nói, tiếp theo đó liền tới nắm chặt cổ tay của Lạc Nhiễm, kéo y lên. Con, tươi cười che y mặt người phụ nữ cứng đờ. Nguyên soái thoát cái mặt lạnh dần, ngồi bên cạnh không lên tiếng. Lucas cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo Lạc Nhiễm ra ngoài. Cổ tay bị nắm có chút đau, nhưng Lạc Nhiễm không kêu. Về đến văn phòng của Lucas, hắn mới buông y ra. Hắn đứng trước mặt Lạc Nhiễm, bóng dáng che lấp y, khó chịu hỏi. Làm khó cậu, không có, Lạc Nhiễm cười, đúng như lời của phu nhân, chỉ là đến hỏi thăm tình hình mà thôi. Lucas nhướng mày, đôi mắt chim ưng nhìn Lạc Nhiễm chằm chằm. Mùi cây thuốc lá nồng đậm bao trùm lấy Lạc Nhiễm, y nhắm mắt cố gắng duy trì tỉnh táo nói. Nguyên soái phu nhân đúng là tìm tôi hỏi chuyện đối tượng liên hôn, xem người như thế nào mới thích hợp, không có làm khó tôi, chỉ là nói chuyện phiếm bình thường thôi. Góc truyện audio.com. Lucas đi đến phòng trong, chuẩn bị nghỉ ngơi, tối nay chắc là vẫn ngủ ở công ty. Cách xa một khoảng, Lạc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Lucas cởi giày và áo khoác, dặn dò. Nếu có ai khi dễ cậu cứ nói với tôi. Được, Lạc Nhiễm đáp ứng, Lucas nhìn thời gian, thuận miệng bảo. Cũng khuya rồi, cậu ngủ lại đây luôn đi. Bình thường nếu hai người tăng ca đều sẽ ngủ lại công ty, trong văn phòng của Lucas có một cái sofa cực kỳ lớn, ngủ rất thoải mái. Lạc Nhiễm lúc trước không cảm thấy gì, Lucas ở Quân Doanh cũng cùng đồng đội ngủ chung, tuy nhiên Lucas tương đối kiêu ngạo, hay giữ khoảng cách nhất định với người khác giống như phòng trong và sofa, nhưng hiện giờ. Lạc Nhiễm nhìn thấy Lucas thay đồ trong phòng, khi hắn kéo áo lên, lộ ra tấm lưng cường tráng đầy vết sẹo cũ. Lạc Nhiễm, nụ cười chê y miệng y cứng lại. Không xong rồi, Lạc Nhiễm phát hiện y bây giờ không có cách nào nhìn thẳng Lucas, vô thanh vô tức mang theo ý nghĩ mờ ám đối với nòng cốt đế quốc kia, bản thân cảm giác đâu đó chút ỉ lại. Càng khó xử hơn là cả hai đang ở cùng một chỗ. Nhưng nếu từ chối đột ngột thì chỉ mang thêm kỳ quái. Lạc Nhiễm một lần nữa nhận thấy, công việc thư ký này thật sự không phải dành cho người thường làm. Cách chương.